Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491, lách tách đánh người đại kim khoán. Loáng một cái lại qua mấy ngày. Ngày hôm đó, khoảng cách Hải Lâu thành 800 hải lý ở ngoài một tòa phong quang tú lệ xanh tươi trên hòn đảo nhỏ, Lý Huyền Dạ một thân bựa 10 phần trắng đen đường nét Âu phục. Tóc sắp xếp cẩn thận tỉ mỉ, chính kéo mặc hoa phục Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu ba người chụp ảnh cưới đây. Từ lúc trống trời bị thua sau khi Thâm Uyên sẽ không có phát sinh nữa bất kỳ dị động. Lam Hải trong ngoài lại khôi phục ngày xưa và bình an thà. Lý Huyền Dạ nghĩ chính mình đại hôn vừa qua khỏi, thế nào cũng phải độ cái tuần trăng mật ý tứ a. Lúc này mới chọn lựa như vậy một tòa phong quang xinh đẹp tuyệt trần hòn đảo. Dự định đến một hồi thời hạn 1 tháng 4 người thế giới. Tạo hình nhất định phải phong cách. Đừng sợ mất mặt, đừng sợ bất nhã không thục nữ. Bức ảnh thứ này, muốn chính là một cái hồi ức. So với ngày thường như thế nghiêm mặt soi sáng ra tới bức ảnh. Lại quá 1800 năm xem, có cái gì khác biệt đâu. Lý Huyền Dạ nói rằng. Ánh mắt không tự chủ được ngắm Khổng Linh Huyên một chút. Khổng Linh Huyên xấu hổ không thôi. Được rồi, Huyên tỷ nghe lời ngươi là được rồi. Ta cười một cái còn không được mà. Lý Huyền Dạ cười hì hì. Nắm Khổng Linh Huyên vô cùng mềm mại khuôn mặt. Thật ngoan. Khổng Linh Huyên tức giận lườm một cái. Xoạt xoạt, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ đã sớm tìm đúng thời cơ. Lấy vừa vặn góc độ đập xuống Khổng Linh Huyên mắt trợn trắng hình ảnh. Sau đó trong nháy mắt tướng mảnh sao chụp đi ra. Phóng đại 50 lần. Chuẩn bị treo trên tường. A, người giết ta được rồi. Chấm ngoặc kép, Khổng Linh Huyên bưng mắt trốn. Vân Tuyết Linh một mặt xem thường. Thôi đi, thần tượng bao quần áo vẫn đúng là trùng. Ta liền không đáng kể. Mặc kệ là bán xuẩn vẫn là chơi tiện. Chỉ cần đẩy ta như vậy nhan giá trị tăng mạnh tuyệt thế mỹ nhan. Vậy cũng là truyền thế tác phẩm xuất sắc. Quẹ, chấm ngoặc kép. Một con mới vừa bò lên trên bãi cát con cua cũng không nhịn được sùi bọt mép. Tiểu Nhu nhưng là từ đầu tới cuối đều ôn nhu điềm tĩnh canh giữ ở Lý Huyền Dạ bên cạnh. Nhìn hắn cười liền theo cười. Tựa hồ không có cái gì tồn tại cảm giác. Nhưng lại luôn có thể ở Lý Huyền Dạ cần nhất thời điểm ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao ngay ở Lý Huyền Dạ ở trên hòn đảo nhỏ hưởng tuần trăng mật thời điểm. Mộng U Ly chính đang trong Thâm Uyên mỗi ngày bận rộn không ngừng. Nàng mỗi ngày đều muốn gặp mặt rất nhiều đến từ các lớn Thâm Uyên thế lực Dạ Vương phái nòng. Cốt nhân vật, mấy người là tự mình thông qua vô tận Thâm Uyên đi tới trước mặt nàng. Còn có một vài đại nhân vật đằng không ra tay. Phái chính mình người phát ngôn đứng ra. Mấy ngày ngắn ngủi hạ xuống. Mộng U Ly ăn tươi nuốt sống giống như gặp mặt hầu như gần phân nửa Thâm Uyên Dạ Vương phái hệ thế. Lực, thấy qua thần văn cấp cường giả đều đếm không hết. Nàng thậm chí đều có chút bận tâm nghĩ mà sợ. Nhiều như vậy thần văn cấp cường giả ở trong Thâm Uyên lui tới. Chẳng lẽ là sẽ không gợi ra thần tộc cảnh giác à? Thiên Lệ Yêu giải thích, phu nhân xin yên tâm, thần tộc cũng không phải không gì không làm được tồn tại. Bọn họ không thể hoàn toàn thấy rõ trong vực sâu phát sinh tất cả. Chỉ có thể đại khái quản chế một ít minh tộc thiên đạo cấp. Cấp chí tôn cường giả hướng đi, đối với thần văn cấp cùng thần văn cấp một hồi Thâm Uyên tộc, là sẽ không thái quá can thiệp. Hơn nữa Hắc Vũ mở ra vô tận Thâm Uyên đường nối. Cũng chỉ có mấy ngày hiệu quả, nếu như không thừa dịp khoảng thời gian này để phu nhân ngài tỉ mỉ hiểu rõ nhận thức một chút dạ. Vương phái căn cơ sức mạnh, lần sau liền không biết phải chờ tới thời gian nào. Mộng U Ly tâm tư hơi động, hững hờ mà hỏi, Hắc Vũ gần nhất đang làm gì? Làm sao không tin tức của hắn? Hắn gần nhất cùng mấy cái nương nhờ vào Thâm Uyên thẩm phán văn. Mình đi rất gần. Một mực đang nghĩ mới nghĩ cách làm hợp thành ma vật kỹ thuật. Ta mơ hồ cảm thấy. Hắc Vũ khả năng cũng không tin lắm được mấy người chúng ta diệt thế quân nòng cốt. Chỉ có Triệu Nguyệt Dương có thể cùng Hắc Vũ tôn chủ đi gần một chút. Nói, Thiên Lệ Yêu lắc lắc đầu. Đáng tiếc a, Hắc Vũ trung quy không phải ta Minh tộc, không phải chủng tộc ta, tất có lòng dạ khác. Nếu như không phải cần hắn mở ra vô tận thâm uyên năng lực, ta sớm nên nghĩ biện pháp đem hắn trừ đi. Mộng U Ly nói, có thể hay không nghĩ biện pháp đem Hắc Vũ khống chế lại. Chúng ta bây giờ ngưng tụ nhiều cao thủ như vậy, có thể điều động thực lực phi thường mạnh mẽ. Hắc Vũ không thiên đạo cấp, tóm lại không phải đối thủ của chúng ta đi. Thiên Lệ Yêu lông mày cau lại. Hắc Vũ tôn giả thực lực kỳ thực cũng không khiến người ta sợ hãi. Nhưng trên người hắn loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo đặc biệt hắc ám mị lực. Thật sự là thật là làm cho người ta vô lực. Thành thật mà nói, chúng ta Thâm Uyên một mạch là không cách nào chủ động đi vây công Hắc Vũ. Mặc dù ta có thể quyết tâm, nhưng phu nhân ngài khả năng không rõ lắm. Hắc Vũ bên người ưng nhân kiếm khách có thể không phải hạng người bình thường. Hắn đã từng là lệ thuộc vào các thần công đoàn hàng đầu, giờ khắc này ở toàn bộ vạn giới đại lục đều từng gặp gỡ nổi danh, bị phong là ám sát giới vương giả. Một mực chán ghét chính là cái tên này là cách tân phái người. Hắn nhất định sẽ ngăn cản chúng ta vây giết Hắc Vũ. Thâm Uyên vĩnh viễn đọa lạc vào với hắc ám, không thấy ánh mặt trời, sinh hoạt phát sinh trong lòng người tà ác. Thế lực khắp nơi, quan hệ cũng thật là phức tạp. Chủ nhân cũng thật là đứng lại cho ta một vấn đề khó. Có điều chủ nhân nói không sai. Nguy hiểm đều là nương theo lấy kỳ ngộ. Nếu tương lai của ta thật sự có thể điều động Thâm Uyên, tương lai nhất định trợ chủ nhân sáng tạo cuộc kế tiếp đại nghiệp. Sao sao sao sao sao, bình tĩnh đảo nhỏ tuần trăng mật sinh hoạt còn đang kéo dài. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng không hoàn toàn là đắm chìm trong ôn nhu hương. Hắn cũng làm không ít hiện thực. Thí dụ như đem chính mình quán nét đẳng cấp tăng lên tới cấp 3. Thí dụ như cho mình đêm thần công đoàn người dẫn chương trình tuyên truyền kéo nhân khí. Hiện nay toàn bộ trực tiếp kênh hàng ngày tổng nhân khí đã vượt qua 100 vạn cửa ải lớn. Tuy rằng mỗi ngày kim tệ tiền lời cũng mới miễn cưỡng tiếp cận 3 vạn mà thôi. Nhưng là một người mới kênh mà nói, thành tích đã coi như là tốt vô cùng. Chính xem điêu thuyền muội muội trực tiếp, thuận tiện mạo xưng làm quản lý, cấm phong một ít đen phấn thời điểm, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nhận được một cái đến từ Lách Tách Đánh Người GM tin tức. Tôn kính người sử dụng Lý Huyền Dạ tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ngài hướng về chính thức tặng lại kiến nghị tin tức chúng ta đã chịu đến. Đối với ngài bị tổn thất, ta thâm biểu áy náy. Trải qua tầng quản lý nhiều ngày thương nghị thảo luận, chúng ta tuyệt đối miễn phí biếu tặng ngài một tấm vô hạn trán đại kim khoán. Sử dụng tấm này đại kim khoán, ngài có thể tùy ý chỉ định cửa hàng chúng tôi một vị kim bài đả thủ tiến hành thời hạn nửa giờ bán. Đứt thức thuê, rốt cuộc đã đến. Đợi lâu như vậy, Lách Tách Đánh Người cuối cùng là cho phản ứng. Có điều này thái độ xem ra không sao thế a. Một cái GM xin lỗi tin tức cùng một tấm đại kim khoán liền giải quyết vấn đề. Lý Huyền Dạ hỏi, bán đứt thức thuê là có ý gì? Bán đứt thức thuê là chỉ đang trong khi nửa giờ thuê trong lúc. Bên trong, ngài làm thuê mới, có quyền ra lệnh gây nên khiến cho chúng ta kim bài đả thủ hoàn thành ngài tất cả mệnh lệnh. Chú thích. Hết thảy có thể trực tiếp dẫn đến kim bài đả thủ tử vong mệnh lệnh. Kim bài đả thủ có quyền từ chối tất cả mệnh lệnh. Nếu là như vậy, tấm này đại kim khoán vẫn là rất thú vị. Dù sao Lách Tách Đánh Người bên trong kim bài đả thủ chất lượng vẫn là rất cao. Thiên đạo cấp cường giả cũng có vài tên. Chuyện này ý nghĩa là chỉ cần sử dụng tấm này đại kim khoán, Lý Huyền Dạ ở trong vòng nửa canh giờ liền có thể thu được một tên trung thành tuyệt đối thiên đạo cấp tay chân. Tuy rằng nửa giờ rất ngắn, nhưng này dù sao cũng là thiên đạo cấp cường giả a, là đã có thể xưng là thần linh tồn tại. Thả tại tu chân giới cái kia chính là chân tiên, đặt ở ma pháp thế giới cái kia chính là pháp thần. Nếu như là bực này tồn tại đều không giải quyết được vấn đề khó, cái kia Lý Huyền Dạ vẫn là ngoan ngoãn chạy trốn càng tốt hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,